Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, Tiểu Vân Đảo. Cửu Châu Đế Tử Cổ Phong một tên, đã trải qua truyền khắp Kinh Châu cùng Dương Châu. Hai châu bách tính, tự phát riêng phần mình tại châu bên trong thành lập một người cao trăm trượng cổ phong tượng nạn. Phàm là đi ngang qua người, đều là thành kính cúng bái, mà đám người không biết. Giờ phút này bọn hắn cúng bái đế tử cổ phong, chính phi hành tại rộng lớn vô biên linh hải bên trên. Cổ phong ánh mắt đảo qua phía dưới nước biển, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Từ mật đạo mà ra về sau, cổ phong chính là khoác bên trên ẩn thân áo choàng, đồng thời lấy dương ngư ngọc đem khí tức hoàn toàn thu liễm. Giờ phút này ngoại nhân căn bản là không có cách phát hiện bên trên bầu trời phi hành cổ phong. Lần này cứu kinh tích thủy, cổ phong biết không có thể hành sự lỗ mãng. Đối phương là thần đao hải hoàng, một cái đệ tứ bộ võ giả, càng là giảo hoạt như hồ đệ tứ bộ võ giả. Đây hết thảy tất cần phải cẩn thận làm việc. Tốt nhất, thần không biết quỷ không hay, đem kinh tích thủy trộm ra. Như thế, nhất định phải hảo hảo bố trí một phen mới được. Cũng may bây giờ thời gian còn có một năm. Chỉ cần trong năm đó, đem kinh tích thủy cứu ra liền có thể. Cổ phong đầu tiên tại nghĩ, là thần đao hải hoàng biển cung vị trí ở nơi nào. Thần đao hải hoàng luôn luôn thần bí. Hắn biển cung vị trí, cũng là cực kỳ thần bí. Ngoại giới người căn bản không biết, mà bây giờ coi như có thể tìm tới biển cung vị trí. Nên như thế nào tiến vào? Dùng ẩn thân áo choàng chui vào không phải là không thể được. Nhưng ẩn thân áo choàng không phải vạn năng. Một khi cổ phong vận dụng tu vi, hoặc là tạo thành một chút vang động, liền sẽ lập tức bị phát hiện. Tiếp xuống một năm này, dựa theo cổ phong đoán chừng, thần đao hải hoàng hẳn là sẽ không rời đi biển cung. Có hắn tại, cổ phong thân phận một khi bại lộ, cơ bản bên trên hẳn phải chết không nghi ngờ. Như thế, chỉ có chui vào. Cổ phong tự hỏi, nếu quả thật nghĩ nghênh ngang tại biển cung bên trong hành tẩu, nhất định phải có một cái thân phận. Như thế, cổ ít nhất phải tiếp xúc đến một cái biển cung nhân. Biển cung không có khả năng cùng ngoại giới hoàn toàn phong bế. Trong đó tất nhiên sẽ có người đi ra. Mà đã ở cổ phong suy nghĩ thời điểm, phi hành tốc độ cao bên trong thân thể bỗng nhiên chấn động, trực tiếp đình chỉ phi hành, ánh mắt trực tiếp rơi tại phía dưới nhất cái hải đảo bên trên. Này khí tức, cổ phong ánh mắt trong nháy mắt kịch liệt biến hóa, bởi vì phía dưới hải đảo này bên trên, hắn cảm giác được phụ thân khí tức, tuyệt đối sẽ không sai. Ở trong đó có phụ thân khí tức, phụ thân. Cổ phong trong lòng trước đó chưa từng có kích động. Hắn tại Cửu Châu đau khổ tìm kiếm phụ thân lâu như vậy, nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới vậy mà tại cái này linh hải phát hiện phụ thân tung tích. Không chút do dự, hướng thẳng đến hải đảo kia phóng đi. Giờ phút này hải đảo bãi cát bên trên, vật liệu gỗ chất lên. Cái kia mộc chồng bên trên, nằm ngang nhất tên trung niên nam tử. Trung niên nam tử hai mắt khép kín, nghiễm nhưng đã không có khí tức. Mộc chồng bốn phía còn quấn một đám đốt giấy để tăng người. Bọn hắn khắp khuôn mặt là bi thương vẻ. Cái kia một người cầm đầu là một gã tuổi chừng 20 tuổi người thanh niên, trong mắt mang theo nước mắt. Thiếu đảo chủ, khác bi thương, người chết không thể sống lại. Đảo chủ đại nhân gặp lại ngươi bộ dáng như thế, cũng vô pháp nhắm mắt. Một bên một tên ông lão tóc xám nhìn thấy người thanh niên bộ dáng như thế, vỗ vỗ bả vai, mở miệng an ủi, "Hà bá, phụ thân ta chết oan, ta nhất định muốn vì phụ thân đại nhân báo thù." Tống Phong trong mắt tràn đầy hận ý, nắm chặt nắm đấm, "Thiếu đảo chủ, nhưng chớ có lại nói lời như vậy. Bây giờ ta Tiểu Vân Đảo không thể địch nổi Cự Giải Đảo. Vì Tiểu Vân Đảo, bây giờ chỉ ủy khúc cầu toàn." Ông lão tóc xám nghe xong, thở dài mở miệng. Tống Phong cắn răng mở miệng, "Thế nhưng là Hà bá, ha ha, hôm nay tốt vui mừng a." Cũng tại lúc này, một thanh âm truyền đến, lập tức chỉ thấy chân trời bay tới một tên dáng người béo to lớn cực kỳ, không khoa trương nói, giống như một thủ lĩnh hình heo mập đồng dạng nam tử. Heo mập rơi xuống đất bên trên, đều là mang theo đại địa chấn động. Hôm nay, vốn là Tiểu Vân đảo đảo chủ hòa táng ngày. Cái này heo mập vừa tới chính là nói vui mừng. Đại gia trong lòng đều là phẫn nộ tới cực điểm, nhưng không ai dám nói chuyện, thậm chí đầu đều là không dám quá mức nâng lên. Đơn giản là, người này là cự giải đảo người. Cái này heo mập đi đến mộc chồng bên cạnh, nhìn về phía Tống Phong mở miệng. Thế nào? Suy tính được như thế nào? Hoặc là phụng bên trên 1000 vạn linh thạch, hoặc là ngươi Tiểu Vân đảo sau này trở thành ta cự giải đảo phân đảo. Hai người này, chọn một đi. Lúc này, Tiểu Vân đảo đám người sắc mặt cùng nhau khó nhìn lên. Ông lão tóc xám kia muốn mở miệng, Tống Phong lại là dẫn đầu phóng ra một bước, nghiêm nghị nói, hai cái này, ta Tiểu Vân đảo, cũng sẽ không tuyển, ngươi lặp lại lần nữa. Chu Thường Tại nghe xong, một cước đem cái kia mộc chồng đạp tán, cái kia trung niên nam tử thi thể, trực tiếp ngã xuống khỏi đến. Nhìn thấy cảnh này, Tống Phong gần như phát cuồng. Chu Thường Tại, người khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Ha ha, cho dù ngươi không biết tốt xấu, ta hôm nay liền muốn ngươi biết, cái gì gọi là chân chính khinh người quá đáng. Chu Thường Tại nghe nói, quát lạnh một tiếng, lập tức một cước hướng phía cái kia trung niên nam tử thi thể đầu. Hung hăng đạp xuống. Không, nhìn thấy cảnh này, Tống Phong lúc này kinh hô mở miệng. Hắn trừng to mắt, nhưng muốn đi ngăn cản cản đã tới không kịp. Đồng thời hắn cũng không có thực lực ngăn cản. Lấy Chu Thường Tại tu vi, một cước này xuống dưới, trung niên nam tử đầu tất nhiên muốn bị dẫm bạo. Nhìn thấy cảnh này tất cả mọi người là nhắm mắt lại. Mà cũng tại lúc này, một đạo băng lãnh lời nói truyền đến. Nhân tử vi đại, trong chớp nhoáng này, một bóng người chớp mắt đã tới. Tiếp theo, đám người chỉ thấy Chu Thường Tại cả người trực tiếp không nhúc nhích, cái kia giơ chân lên cứ như vậy thả trên không trung. Cả người nếu là bị định trụ đồng dạng. Nhìn thấy cảnh này, đám người trong nháy mắt ánh mắt đại biến. Đây quả thực quá quỷ dị. Cổ Phong vung tay lên, Chu Thường Tại cả người trực tiếp bay ngược mà ra, lập tức nặng nề mà té xuống đất. Ấy u, đau chết lão tử. Chu Thường Tại té xuống đất, cái này mới khôi phục năng lực hành động. Hắn thống khổ gào thét phía dưới, nhìn về phía Cổ Phong gầm thét, ngươi là nơi nào xuất hiện cẩu vật, dám nói năng lỗ mãng, vả miệng. Ba, đám người chỉ thấy một đạo trưởng ảnh hiện lên, lập tức liền gặp Chu Thường Tại trong miệng máu tươi phun ra, trực tiếp hoành bay ra ngoài. Chu Thường nặng nề mà té xuống đất, nếu không có một thân thịt mỡ xem như chèo trống, chỉ sợ xương cốt đều muốn quẳng đoạn tận mấy cái. Thứ nhất, bên mặt đã trải qua sưng lên thật cao, mở ra cái kia vừa mới bị đánh rơi nhất cái răng cửa miệng. Mở miệng, ngươi là ai? Khô Mộc, Cổ Phong nhạt nói. Cái kia Tống Phong hướng thẳng đến Cổ Phong quỳ xuống, ôm quyền mở miệng, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, để gia phụ di thể tránh khỏi gian nhân chỗ hủy. Tiền bối đại ân, Tống Phong vĩnh thế không quên. Thiếu chủ, khác tạ ơn, lần này có thể gây ra đại họa. Ông lão tóc xám kia giờ phút này sắc mặt khó coi mở miệng, lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Khô Mộc, hôm nay ngươi va chạm cự giải đảo Chu trưởng lão, có thể cùng ta Tiểu Vân đảo không có nửa phần quan hệ. Việc này đều là ngươi một người gây nên, chớ có liên lụy ta Tiểu Vân đảo cùng ngươi cùng một chỗ gặp tai họa họa. Tống Phong lúc này biến sắc, hà bá, ngươi đang nói cái gì? Nếu không có vị tiền bối này, phụ thân di thể đã trải qua, thiếu đảo chủ, lúc này ngươi có thể nào hành động theo cảm tính? Ngươi là muốn vì một ngoại nhân hủy ta Tiểu Vân đảo sao? Hà bá lạnh lùng giáo huấn mở miệng. Chung quanh phần đông đảo dân sắc mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng đều không có mở miệng. Bọn hắn thân phận thấp, thực lực thấp, giờ phút này biết loại chuyện này không phải mình có thể tham dự. Ta, Tống Phong lúc này biến sắc. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong khẽ lắc đầu. Có người tình nguyện quỳ sống cũng không muốn giam chết. Cốt khí thứ này,